chẳng qua hiện giờ lão hủ chỉ kéo dài hơi tàn, làm sao trợ giúp được ngươi. Không sao, ta có thể trị liệu tốt thương thế của ngươi. Dương Kỳ nói, đơn giản chỉ là khí công thần cấp xung đột mà thôi. Đây là sở trường của bốn tọa rồi. Trị liệu tốt rồi, ngươi chẳng những khôi phục được hết công lực thậm chí còn tiến bộ một bậc đấy. Web chuyên, thực, thanh sử lão tổ nghe xong liền hết sức kích động. Ngươi không lừa gạt ta đó chứ. Nếu như có thể trị liệu tốt cho thương thế của ta thì ta đi theo ngươi cũng không sao. Đương nhiên là thật rồi. Chẳng qua ta muốn 500 tấp chu tiên vương phù lục của ngươi. Dương Kỳ chỉ chi, tốt, dù sao thì mấy tấm chu tiên vương phù lục này giờ ngươi có thể lấy bất cứ lúc nào, tính mạng của ta cũng nằm trong tay ngươi. Ngươi rõ ràng có thể đoạt của ta nhưng lại dùng cách chính nhân quân tử. Chẳng qua chu tiên vương phù lục cần tập trung 3.000 tấm mới có tác dụng lớn nhất. Chỉ có 500 tấm cũng không có tác dụng gì mấy. Thanh sử lão tổ thở dài một tiếng nói, ngươi muốn dùng 500 tấm chu tiên vương phù lục đối kháng với tư đế thì vẫn kém một chút. Ta đã có 2.500 tấm chu tiên vương phù lục, bằng không thì cần 500 tấm của ngươi làm gì? Dương Kỳ ngạo nghe nói, bốn tọa sẽ cho ngươi một ít pháp bảo coi như đền bù tổn thất. Vừa nói hắn vừa chụp mạnh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức 500 tấm chu tiên vương phù lục bị hắn bắt lấy, liên kết khí tức luyện hóa xong ngay lập tức. Đùng đùng, dị biến sinh ra, 3.000 tấm chu tiên vương phù lục hợp nhất khí tức thành công. Sau lưng Dương Kỳ xuất hiện một con hỗn độn cổ xà khổng lồ. Hỗn độn cổ xà này dường như có thể chiếm cứ toàn bộ hỗn độn, há miệng hút nhẹ liền khiến toàn bộ bão táp vô cùng trong hỗn độn biến mất. Hơn nữa con hỗn độn cổ xà này dường như đang lột ra, cuối cùng biến thành một quái vật đầu người thân rắn. Đây chính là thượng cổ thôn thiên vương, là ai đã gọi về ý chí vĩ đại của ta? Chấm, là ai đã kêu gọi linh hồn ta từ trong hư vô r, ta muốn cắn út vương giả thiên giới, cũng muốn cắn nút chư thần quốc độ, sáng lập ra một thế giới mới. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, từ sau khi thần linh mất đi, một nền văn minh mới sẽ từ từ được sinh ra. Xà nhân khổng lồ kia không hề có chút cảm tình, dùng ánh mắt nhìn Dương Kỳ khiến người ta sởn gai ốc. Thôn thiên vương sống lại, toàn thân thanh sử lão tổ run rẩy. Dù là chư thần mà thấy thôn thiên vương cũng phải run rẩy toàn thân. Người này là người cùng chu tiên vương hùng bá thần giới, không biết chém giết cắn nuốt bao nhiêu chư thần rồi, cuối cùng bị chư thần liên hợp lại cùng chúa tế tối cao và thần tượng giết chết. Hiện tại ý niệm vĩ đại của hắn lại được phục sinh, thanh sử lão tổ tuy rằng lợi hại nhưng đối mặt với tồn tại thể này vẫn chỉ như con sâu cái kiến. Ý chí vĩ đại của thôn thiên vương phục sinh, Dương Kỳ cảm thấy toàn thân bị xà nhân hỗn độn nhìn chằm chằm, căn bản không thể thực hiện động tác gì, toàn thân lạnh như băng. Nhưng hắn biết rõ đây là thời điểm mấu chốt, nếu không cách nào chiến thắng ý chí vĩ đại của thôn thiên vương này thì bản thân có khả năng sẽ rơi xuống vực sâu, trọn đời không được siêu sinh. Chu tiên vương phù lục cũng không dễ khống chế như vậy. Chư thần ấn ký, sâu trong ánh mắt của thanh sử lão tổ lộ vẻ sợ hãi, thần phục. Một tiểu kim nhân xuất hiện tỏa ra vạn luồng kim quang, đột nhiên trấn áp thôn thiên vương xà nhân. Trong nháy mắt, xà nhân này phát ra tiếng thét chói tai, sau đó đối kháng với tiểu kim nhân chư thần ân ký, liên tục tranh đấu. Dương Kỳ gầm lên giận dữ cũng bay ra hóa thân thành chúa tể, thượng đế chi thủ liên tục thi triển ra, bắt đầu công kích ý chí kia. Một trận đại chiến hủy diệt đã bắt đầu, thanh sử lão tổ thấy vậy mà tâm thần lay động, không thể khống chế bản thân. Ô ô, Dương Kỳ cuối cùng hợp làm một với chư thần án ký, bắt đầu tấn công mạnh nhất. Huyết khí của thượng đế chi huyết bốc hơi vô số, cuối cùng đánh ra một quyền, tựa như đại đạo của chư thần, ca ngợi chư thần, giáng xuống nhân thế, đánh tan ý chí của thôn thiên vương. Sau đó ý chí kia lại tiêu tán lần nữa, biến thành một loại phù lục tinh thần, tán nhập vào trong cơ thể. Dương Kỳ như vậy đã hoàn toàn khống chế 3.000 chu tiên vương phù lục, tập hợp đầy đủ bảo bối của 72 huynh đệ của chu tiên vương. Thông qua đường cổ thông thần có thể tới thần khu bất hủ. Bên trong phế tích kia là chư thần quốc độ, có chư thần ngã xuống, tồn tại chư thần, thần giới vĩ đại đều ở trong đó. Đi thôi, đi tìm bảo tàng của ta đi. Một tiếng nói truyền tới, là ý chí của thôn thiên vương sau khi bị hàng phục truyền tới. Trong thần giới vĩ đại còn có bảo tàng của hắn để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tài phú chính thức của hắn, mà đám phù lục này chính là chìa khóa đi tới thi hài của hắn. Chỉ cần có thể tới thần giới, tiến về nơi chôn cất hắn là có thể đạt được bảo tàng chính thức thời tung hoành thiên địa của hắn, vĩ đại hơn các thần tàng khác nhiều lắm. Khá lắm, ý chí của thôn thiên vương cường đại như vậy thì nếu chu tiên vương phục sinh, ta thu thập đủ chu tiên vương phù lục xem nó lợi hại tới đâu. xem ra tạm thời phải góp nhặt đã, bằng không Chu Tiên Vương phục sinh, ý chí vĩ đại nhất định áp chế được chư thần ân ký của ta, sau đó đoạt xá. Dương Kỳ vẫn thầm sợ hãi, vừa rồi đại chiến với ý chí của Thôn Thiên Vương, suýt nữa khiến nguyên thần của hắn sụp đổ. Bây thần quy nhất, hắn vừa vào thần uy của chư thần ân ký mới áp bức được ý chí của Thôn Thiên Vương nhưng lại không thể đánh tan. Nếu như Dương Kỳ bị thương, nguyên thần suy yếu thì ý chí này lại xuất hiện một lần nữa, cắn nốt nguyên thần của Dương Kỳ, khiến cho Thôn Thiên Vương phục sinh, giáng xuống nhân sinh. Cách chương.